Chương 102, cái này đến tìm nhị lang thần giải độc. Cái này khi để không phải, nếu như đối phương là tự nguyện, như vậy thì là âm dương, có lẽ phàm nhân thu hoạch chỗ tốt càng lớn, nữ tiên nhóm đại giới sẽ lớn hơn một chút. Bất quá, loại này không có lời sự tình thực sự hiếm thấy, cũng sẽ không có ngu như vậy tiên nhân. Sa Nhã Phi giải thích nói, mà lại, cái này cùng cảnh giới QNZ có quan hệ, nếu như hai người chênh lệch cảnh giới càng lớn, nhận được phản phệ càng nghiêm trọng hơn. Nhiễm lên huyết độc khả năng sẽ cao hơn. Tạ Vân Phi cười quái dị hai tiếng, ý tứ ta là sức chiến đấu là năm cặn bã sao, chẳng lẽ đến bạo điệu nhị lang chân quân, QNZ không tính được cờ chiến tích sao? Sa Nhã Phi như vậy sau khi giải thích, lại hướng về sau di động mấy bước, Tạ Vân Phi nhìn ở trong mắt, cô y đứng dậy đi đến Sa Nhã Phi trước mặt, hỏi, đã như vậy, nếu là nhị lang thần không tới, ta chẳng phải là muốn bệnh dậy thì vòng? Sa Nhã Phi lắc đầu, nói, ngươi cũng có thể tìm người khác giải độc tỷ như đại sư huynh, nhị sư huynh, Ngao Ngọc các nàng, bất quá chỉ có thể làm dịu, muốn cuối cùng giải trừ loại này trúng độc trạng thái, chỉ có tìm nhị lang chân quân mới có thể triệt giải trừ rơi trúng độc trạng thái. Tạ Vân Phi cười, khoe miệng dương nhẹ, thế nhưng là ở trong mắt Sa Nhã Phi, vô ý thức để nàng khẩn trương lên, toàn thân cơ bắp giống như đều căng thẳng. Ngay cả nhị lang chân quân đều bị sư phụ chính phủ, như vậy 1+1=2, Nhã Phi đánh không lại nhị lang thần lại bị sư phụ đoạt lấy sơ huyết, như vậy sư phụ nhất định so nhị lang thần đều muốn lợi hại, như vậy càng là so Sa Nhã Phi lợi hại rất rất nhiều nha. Không được, không cần sư phụ, ngươi không thể đối với ta như vậy. Sa Nhã Phi từng bước một hướng lui về phía sau, thẳng đến bị buộc đến góc tường, mà sư phụ của nàng còn tại hướng nàng tới gần. Sa Nhã Phi hận không thể lập tức từ mặt này trên tường xuyên qua, nhưng mà cái gì đều không có phát sinh. Bởi vì nàng làm không được. Nàng rõ ràng, nếu như sư phụ thật muốn bắt nàng giải độc, đoán chừng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tạ Vân Phi vẫn là cười hết mắt, nhìn chằm chằm Sa Nhã Phi bách biến thần sắc, trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào đã thoải mái. Có thể nói, Tạ Vân Phi đối với cái gọi là huyết độc đơn giản thao đản đến cực hạn, mẹ nó làm nữ nhân, còn bị nàng độc. Nữ thần thần huyết cứ như vậy biến thái tốt ra, nhị lang thần, xem như ngươi lợi hại, không nghĩ tới ngươi còn có chiêu này, bản thần tăng cũng là quỷ phụ. Sư phụ bị từng bước ép sát, đã lui không thể lui Sa Nhã Phi, tiếng kêu của nàng âm cũng nhịn không được run rẩy lên, nếu như ngươi thật nếu mà muốn, có thể hay không trước tiên nghĩ đại sư huynh. Dù sao luôn có một cái tới trước tới sau, đương nhiên, nếu như sư phụ ngươi thật nếu mà muốn, có thể hay không qua ít ngày. Những ngày này Nhã Phi thân thể không quá dễ chịu đã bị Tạ Vân Phi chơi hỏng. Sa Nhã Phi, lời nói không có mạch lạc nói, sau đó liền thấy Tạ Vân Phi vươn tay sờ soạt tới, dọa đến Sa Nhã Phi nhắm mắt lại, sư phụ, cầu ngươi điểm nhẹ, thật không biết ngươi đang nói cái gì. Tạ Vân Phi thu tay về, sau đó Sa Nhã Phi mở to mắt, nhìn thấy nhà mình sư phụ từ trên đầu của nàng giật một mảnh lá khô. Sa Nhã Phi nhìn qua Tạ Vân Phi một mặt nụ cười quỷ dị rời đi, sau đó Sa Nhã Phi liền ôm đầu phát ra kinh thiên động địa kêu to. Thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi. Tạ Vân Phi hài lòng đi ra khỏi phòng, QNZ phát ra âm nhu được thành cười to. Ô ô ô, còn có để cho người sống hay không? Cái này hỏng về đến nhà sư phụ A làm hại chính mình nói ra nhiều như vậy cảm thấy khó xử mà nói, bởi như vậy. Có thể hay không để sư phụ cảm thấy ta là một cái rất người tùy tiện đâu. Nghĩ tới đây, nguyên bản phong khinh vân đạm, vô dục vô cầu Sa Nhã Phi, rốt cục lâm vào đến bản thân lộn xộn ở trong. Đáng thương một cái ngự tỷ, bây giờ bị làm cho tâm sự nặng nề, sầu mi khổ kiểm mà không biết làm sao. Một trận gần như ô long sự kiện, lại là trêu đến sư đồ nhóm gần như sinh ly từ biệt, Tạ Vân Phi đứng chắp tay, không thắng thổn thức, bất quá QNZ bởi vì chuyện như vậy. Mới khiến cho thỉnh kinh đội ngũ trở nên càng thêm đoàn kết. Tạ Vân Phi tâm tình càng phát kiên định, bất quá hắn thánh tăng bó sắc, còn không có duy trì 3 phút, chứ manh manh cùng Ngao Ngọc liền đã vọt ra, gắt gao đem hắn ôm, hận không thể treo ở trên thân Tạ Vân Phi, chính là không xuống. Hai cái tiểu nha đầu cười khanh khách vui mừng, Tạ Vân Phi tâm cu nở dê mềm nũng, nhìn qua một bên Ngộ Không, Tạ Vân Phi nhịn không được siết chặt nắm đấm, âm thầm hạ quyết tâm, vì sau này con đường. Lần này phong thần chỉ nhất định phải cờ ơ mở tới ai, nhị lang thần A xem ra muốn đem chúng ta ân oán làm rõ, thật là rất khó. Nếu như nói trước đó Tạ Vân Phi không trông cậy vào nàng đến, như vậy hiện tại Tạ Vân Phi ngược lại hy vọng nhị lang thần đến tìm hắn báo thù. Nhị lang ngội tử, ngươi có thế nhất định phải tới a, ngươi nếu là không đến, bản thần tăng còn trông cậy vào ngươi cho ta giải độc đâu. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực, lại là cầu nguyện đứng lên. Vây quanh ở bên cạnh các đồ đệ xem ra, nhà mình sư phụ giờ này khắc này là như vậy thành kính cùng thần thánh. Thế nhưng là, bản thần tăng 10 khỏa nhân sâm quả làm sao bây giờ đâu. Tạ Vân Phi mở to mắt, một mặt buồn bực suy nghĩ lấy, mẹ nó lúc đầu chơi đùa 8 cái là đủ rồi, thế nhưng là cái kia 2 cái bị ăn, muốn trách liền muốn trách hệ thống lao cha thành tâm hô chính mình một thanh á. Tạ Vân Phi ôm 2 cái nha đầu vào phòng, ai bảo hắn hiện tại là kỳ lân tí đâu, mẹ nó liền xem như dẫn theo các nàng trên vai chạy, đoán chừng cu nở dê không có chuyện gì. Các đồ đệ gặp sư phụ không có việc gì, từ từ đều bắt đầu vui vẻ, riêng phần mi nhờ nói lên việc hay, Tạ Vân Phi dựa vào ghế, suy nghĩ viển vông, đến cùng làm sao trộm được 10 khỏa nhân sâm quả, mà không bị ngũ trang quan người biết đâu. Mà lại muốn cầm tới nhân sâm quả, nhất định phải cờ ơ mở tới gõ công cụ, nếu không chính là tốn công vô ích. Tạ Vân Phi tuét miệng đi, nhìn xem các đồ đệ, từ từ lộ ra mỉm cười, cái này nhân sâm quả, bản thần tăng là quyết định được ngộ không bọn hắn chơi một trận. Liền đi phòng bếp nấu cơm, chờ đám người ăn cơm chay, chính là thời gian nghỉ trưa, Tạ Vân Phi nằm ở trên giường chỗ nào ngủ được, chính suy nghĩ lấy, lại nhìn thấy Tôn Ngộ Không một người lặng lẽ chạy ra ngoài. Tạ Vân Phi kỳ quái, cu nở dê theo đứng dậy, từ từ đi theo, đi chưa được mấy bước, liền thấy Ngộ Không vây quanh Thanh Phong Minh Nguyệt chỗ ở,